Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 332, chiến nguyên chính. Phương Mặc lời này vừa nói ra, lập tức, hiện trường lâm vào yên lặng, đặc biệt là nguyên chính, lão đầu này hiện tại một mặt đau khổ, liền giống trong tiểu thuyết miêu tả phương Tây Thánh Nhân tiếp đón đồng dạng. Thật. Có thể làm được sao? Nguyệt Chính nỉ non nói. Ta giúp ngươi một chút đi. Phương Mặc vô cùng coi trọng lão đầu này. Có thực lực, giữ vững được chính nghĩa. Liền là có chút ít cổ hủ. Chẳng qua nhân phẩm tóm lại là tốt. Người như vậy, đáng giá kết giao. Giúp ta. Nguyên Chính ngẩng đầu, nhìn Phương Mặc, chờ đợi lấy hạ văn. Mà Huyền Dịch Tử cùng Kình Sa Vương còn có đám người Hỏa Lân Phi. Cũng là nhìn Phương Mặc, chờ mong, Phương Mặc rốt cuộc giúp thế nào Nguyên Chính. Đi ra khúc mắc tới, Phương Mặc nhàn nhạt cười một tiếng, vươn tay, đối với xa xa người quan chiến trong đám một cái tộc nhân của Kim Tượng tộc một chào. Lập tức, một luồng to lớn hấp lực, từ Phương Mặc lòng bàn tay phát ra. Sau đó, đem người kia hút tới trước mặt. Người đây là, nhìn một cái tộc nhân của Kim Tượng tộc, bị hút tới trước mặt mọi người. Nguyên Chính tò mò hỏi, ngươi không phải muốn chứng minh, lời ta nói tính chính xác. Người này, có thể giúp cho ngươi đã chứng minh. Phương Mặc nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó đem tộc nhân Kim Tượng tộc kia cho vặn đi qua. Nhìn chính mình. Ngươi nghĩ muốn tự do đúng không? Trên Phương Mặc tới một câu nói. Trực tiếp hỏi. Ngươi có thể cho ta tự do? Tộc nhân Kim Tượng tộc hỏi dò. Thận trọng, sợ người khác giết hắn. Có thể, nhưng, điều kiện tiên quyết là. Ngươi muốn động thủ, giết hắn. Phương Mặc chỉ về phía Nguyên Chính. Một câu kinh người. Cái gì? Bao gồm tộc nhân Kim Tượng tộc kia ở bên trong. Tất cả mọi người, giật nảy mình, chỉ cần ngươi đã giết hắn, ta liền cho ngươi tự do. Nếu như, ngươi lại giết câu nói của Thái Lôi, ta liền để ngươi làm. Kim Tượng tộc tộc trưởng, từ đây, cái tinh cầu này, đều thuộc về ngươi. Phương Mặc lớn tiếng nói, ngươi, Thái Lôi nghe vậy, muốn động thủ cùng Phương Mặc lý luận. Cái gì gọi là giết ta? Chẳng qua một bên Nguyên Chính lại là ngăn trở hắn. Mọi người ở đây nghĩ đến cái này người Kim Tượng tộc là như thế nào quyết định thời điểm. Hắn bỗng nhiên nói, ta đánh không lại bọn hắn. Cái gì? Tộc nhân Kim Tượng tộc này vậy mà không cự tuyệt. Phải biết, mình cùng sư phụ một mực bảo hộ lấy bọn họ. Nhưng bây giờ... Hắn vậy mà là cái gọi là tự do. Muốn giết bọn hắn. Phương Mặc nghe vậy cười một tiếng. Nhìn một chút Nguyên Chính. Tiếp tục nói. Không sao. Ta hiện tại chế trụ bọn họ. Ngươi chỉ cần. Cầm cây đao này. Đối với trái tim của bọn họ. Nhẹ nhàng một cái. Ngươi liền sẽ có được tự do. Chỉ cần ngươi đã giết Thái Lôi. Cả địa cầu. Liền đều là của ngươi. Phương Mặc cố ý ở toàn bộ trên địa cầu, nhấn mạnh, ta, tộc nhân Kim Tượng tộc lâm vào do dự bên trong. Trên mặt sắc mặt, không ngừng biến ảo, đám người Thái Lôi nhìn tận mắt, tộc nhân Kim Tượng tộc này biểu lộ, từ xoắn suýt, biến thành tham lam, lại biến thành xoắn suýt, lại biến thành tham lam. Cuối cùng, trở thành tín niệm vô cùng kiên định. Ai? Nguyên Chính lắc đầu, trong lòng, thất vọng cực độ, cho, Phương Mặc lấy ra một cây chủy thủ, đưa cho tộc nhân Kim Tượng tộc kia. Ngươi không biết lừa ta sao? Tộc nhân Kim Tượng tộc nhận lấy đao, hỏi dò, sẽ không? Quen thuộc người ta đều biết, ta xưa nay không gạt người. Phương Mặc gật đầu, về phần lời này có phải thật vậy hay không? Vậy thì có chờ khảo chứng. Tốt, nghe vậy, tộc nhân Kim Tượng tộc lập tức kiên định quyết tâm. Chủy thủ trong tay quét ngang. A, người kia hét lớn một tiếng, giơ dao găm, đối với lồng ngực Nguyên Chính, thẳng tắp đâm tới, xoẹt xẹt. Thời khắc mấu chốt, Phương Mặc sử dụng chế tạo một cái ảo cảnh. Ảo cảnh này, trừ Nguyên Chính và Huyền Dịch Tử, không có người phát hiện mờ ám. Người kia, cảm giác mình là đâm vào đi. Trừ Phương Mặc ba người, người còn lại, cũng cho rằng một đao này đâm vào đi. Trong ảo cảnh, Nguyên Chính không cam lòng giơ tay, chậm rãi ngã xuống. Sư phụ, Thái Lôi hét lớn một tiếng. Nhưng, liền muốn tiến lên, nhưng, thân thể của hắn đã bị trói lại, căn bản không thể động đậy, mà Nguyệt Chính lại là nhìn thấy một chính mình khác, bị đâm chết, ngã trên mặt đất, hắn một mặt đau khổ nhìn hết thảy đó, trong lòng vô hạn ưu sầu. Tốt, hiện tại, ngươi đã khôi phục tự do, bây giờ không có người có thể đè thêm bức bách ngươi. Cũng không có người lại bức bách ngươi làm ngươi chuyện không muốn làm. Phương Mặc phủi tay, ở mọi người trào máu trong ánh mắt, lớn tiếng cười nói, cám ơn. Tộc nhân Kim Tượng tộc vui vẻ nhìn Phương Mặc, nhưng ánh mắt của hắn lại là đối lấy Thái Lôi, lộ ra ngoài thần sắc tham lam. Thế nào, ngươi còn muốn thử một chút? Phương Mặc nhếch miệng lên một nụ cười tà khí. Hỏi, ta muốn thử một chút. Tộc nhân Kim Tượng tộc ngượng ngùng nói. Tốt, đi thôi. Phương Mặc gật đầu. Tộc nhân Kim Tượng tộc đầy cõi lòng lấy đối với địa cầu chi chủ ảo tưởng. Giơ dao găm, hét lớn một tiếng, đối với ngực Thái Lôi đâm tới. Đang, một tiếng kim loại va chạm. Thanh chủy thủ kia, rơi xuống đất. Tốt, trò chơi kết thúc. Phương Mặc phủi tay, nói, ở mọi người trợn mắt hốc mồm dưới, Nguyên Chính, thi thể, biến mất không thấy, thay vào đó, là một cái đứng tại chỗ, một mặt đau khổ, đối với tương lai hình như không có tưởng niệm lão nhân. Sư phụ, ngươi, Thái Lôi cũng khôi phục quyền khống chế thân thể, vọt tới trước mặt Nguyên Chính, lôi kéo tay của Nguyên Chính, gấp gáp hỏi. Ai, quả thực, chỉ có hiểu được hợp lý vận dụng yêu cùng võ lực người, mới thật sự là cường giả a. Nguyên Chính thở dài một tiếng, nói, ngươi không phải nói, cái kia người Kim Tượng tộc, một mặt kinh hoàng, không biết làm sao nhìn hết thảy trước mắt, một cái bị mình tự tay giết chết người, vậy mà sống lại, đây là chuyện gì xảy ra? Ta nói, muốn cho ngươi tự do, muốn để ngươi làm địa cầu cầu trường thật sao? Phương Mặc bỗng nhiên cười một tiếng, nhìn tộc nhân Kim Tượng tộc trước mắt, nói, tự do quyền lợi cuối cùng sinh ra, dưới ngươi địa ngục, đi tìm sự tự do của ngươi đi. Phương Mặc gật đầu, sau đó, một chỉ điểm tại người kia trên trán, xuyên ra một cái lỗ thủng, đánh. Thi thể ầm ầm ngã xuống đất, khơi dậy một mảnh bụi đất. Ngươi, vì sao ngươi hay sao muốn giết hắn? Nguyên Chính lớn tiếng nói, hắn đáng chết, không phải sao? Còn có bọn họ, đồng dạng đều đáng chết, không phải sao? Đồng dạng ba chữ, Phương Mặc người thứ nhất dùng là giọng nghi vấn, cái thứ hai lại dùng là giọng khẳng định, coi như là như vậy. Ngươi cũng không thể tùy ý tước đoạt cuộc sống khác cất quyền lợi. Thái Lôi quát, cút. Phương Mặc một trường quạt ra, đem Thái Lôi quạt bay mấy chục mét. Nguyên Chính trưởng lão, nếu cảm thấy không phục, vậy, đánh một trận đi. Phương Mặc nhìn Nguyên Chính, chiến ý gạt rào, tốt, lão phu 10 vạn năm nói qua, sau đó đều sẽ không sử dụng võ lực, nhưng... Ngươi nói đúng, yêu có lúc, cũng không thể thay đổi một chút. Có lúc, võ lực, mới là quan trọng nhất. Nguyên Chính nói, này mới đúng mà. Phương Mặc gật đầu, lôi độn tinh vân, hình thiên khải giáp, hợp thể, chiến thần hình thiên, thăng cấp. Bình thường trạng thái xuống hình thiên khải giáp, mới thực lực là thiên thượng tiên. mà thăng cấp về sau chiến thần hình thiên, lại là đến Đại La Kim Tiên sơ kỳ tiêu chuẩn. Phương Mặc muốn thử xem, đồng dạng Đại La Kim Tiên sơ kỳ, mình đánh thắng được hay không nguyên chính. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.